trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, vụ án nổ súng 88. Mới vừa rồi còn có chút dáng vẻ lưu manh nửa ngốc, ánh mắt thoáng cái trở nên lợi hại, bắt đầu đứng dậy, thậm chí ngay cả người khí chất đều phải biến đổi. Thân thể của hắn thoáng cái trở nên thẳng, bắt đầu đứng dậy, mang theo một loại quân nhân đặc biệt bộc lộ tài năng làm việc. Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, một lát trước kia còn có vẻ lỏng loẹt tán tán mấy cái cảnh sát nhân dân đều trực tiếp đem bài hướng trên bàn quăng ra, mỗi một người đều là xoa tay kích động. Lưu đội, giao cho chúng ta. Tiểu Trúc không biết lúc nào chạy lên đi trực tiếp đỡ kinh hoàng chưa định nữ lái xe. Dịch Nhược Thủy cũng thả tay xuống vali chuẩn bị xem sân trò hay. Bất kể là cái nào nhà ga cho thuê quản lý nơi, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu đều chỉ có một, thì phải là đăng ký mỗi một cỗ xe sắp sửa ra khỏi thành chạy đường dài xe taxi. Tuy nhiên đây chỉ là một chủng nguyên thủy nhất chế độ, thậm chí sẽ cho lái xe tăng thêm không ít phiền toái. Có rất ít tài xế xe taxi cho rằng đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dịch Nhược Thủy mơ hồ nhớ rõ, nào đó chương báo chí thứ nhất đưa tin nói loại này thoạt nhìn cực kỳ nguyên thủy đăng ký chế độ, so với GPS định vị còn muốn hữu hiệu. Tại thực hành về sau, tài xế xe taxi ngộ hại án lệ lập tức trở nên gấp mấy lần giảm bớt. Rất nhiều không may đắc tội phạm cũng sẽ ở cho thuê quản lý nơi chui đầu vô lưới. Xem ra hôm nay lại có một con cá lớn đụng vào. Chính là chuyện tốt như vậy mới khiến cái này dáng vẻ lưu manh cảnh sát nhân dân thoáng cái tràn đầy nhiệt tình. Nửa ngốc lưu đội đã muốn cua lấy một đầu gậy, cảnh sát gắt gao chằm chằm khẩn đứng ở quản lý trạm cửa ra vào xe taxi kia, tùy thời đều chuẩn bị lao ra. Bất quá tại đó trước kia, hắn đầu tiên chuẩn bị lên tiếng hỏi sở là chuyện gì xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Nữ lái xe còn có chút kinh hoàng chưa định, thật dài mà thở phì phò, hô hấp càng ngày càng nặng. Tiểu Trúc tranh thủ thời gian vỗ bờ vai của nàng nói ra. Tỷ, ngài đừng nóng vội, ngài từ từ nói. Nữ nhân an ủi khởi nữ nhân tới hiển nhiên càng hữu hiệu quả một ít. Nữ lái xe rốt cục trì hoãn qua khí đến. Vừa rồi ta tại Tinh Châu công viên chở hai cái mê đắm khách nhân. Bọn hắn bảo là muốn đi tỉnh thành. Nữ lái xe thanh âm vẫn còn có chút vội vàng. Nàng vội vội vàng vàng nói. Bọn hắn gấp đến độ rất. Hỏi ta đến tỉnh thành trong lúc đó có hay không cao tốc. Có thể hay không nhanh lên đến. Ta nói không có cao tốc. Nhất định đắc muốn 4,5 giờ, nhưng lại muốn cho ta tiện đường đáp khách mới được. Bọn hắn thà rằng cho nhiều ta 400 khối tiền xe, cũng không muốn ta tiện đường đáp khách người. Nữ lái xe rất nhanh nói đến mấu chốt đốt, ta lúc ấy cũng đáp ứng rồi. Sau đó tự hướng các ngươi bên này lái qua đến đăng ký rồi. Kết quả bọn hắn vừa nghe nói chạy đường dài muốn đăng ký tự nóng này. Dịch Nhược Thủy cái này, người ngoài nghề đều nghe ra cái này hai cái khách nhân có điểm gì là lạ. 596-400 khối nhưng không phải là cái gì chữ số nhỏ. Dù thế nào vội vã đi tỉnh thành cũng không trở thành khoa trương như vậy. Nhưng hai vị này tha rằng dùng nhiều hơn 400 khối tiền xe, cũng không muốn lại để cho lái xe tiện đường đáp cái liền khách. Trong chuyện này khẳng định đại có huyền cơ. Lưu đội đã sớm hiểu được, bọn hắn gấp cái gì? Bọn hắn nói đăng ký cái đầu bòi, sau đó nói đuổi thời gian, chỉ cần không lên ký, là hơn cho ta 100 khối. Nữ lái xe ngược lại minh bạch sự tình nặng nhẹ, ta nói không kém cái này 5 phút đồng hồ. Bọn hắn liền trực tiếp gia tăng đến 200 khối, cuối cùng còn gia tăng đến 500 khối. Dịch Nhược Thủy càng phát ra cảm thấy đây là một con cá lớn. Rơi xuống lưu đội trong tay bọn họ khẳng định ép ra bao nhiêu cân lượng chất béo đến. Nào có vì ra khỏi thành không lên ký tự nguyện ý dùng nhiều 500 khối. đây cũng không phải là cái gì món tiền nhỏ. Hai vị này dù cho không phải hai cái có chất béo đào phạm, cũng là chuẩn bị đối với xinh đẹp nữ lái xe rượt tiền cướp xác. Mạng của ta rất không dừng lại 500 khối. Nữ lái xe có chút đắc ý nói, ai ngồi xe của ta đều được đăng ký. Thừa dịp bọn hắn không biết đường, ta nhanh như chớp tự đi lái xe tới đây. Sau đó tranh thủ thời gian rút cái chìa khóa đi ra, các ngươi cái này báo án rồi. Đối với nữ lái xe cơ trí ứng đối, Dịch Nhược Thủy không khỏi âm thầm trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên 500 khối nhưng là một cái toàn cục mục. Thế nhưng đắc có lệnh đi hoa mới được. Báo động là lựa chọn sáng suốt nhất. Cái này hai cái hành khách hiểm nghi thật sự quá nặng đi. Chỉ là Dịch Nhược Thủy vừa dưới đáy lòng khoa trương đến cô gái này lái xe đột nhiên một tiếng hét lên, cái chìa khóa đâu này? Đáng chết, ta quên nhổ ra cái chìa khóa. Trên xe điều hòa cũng không còn tắt. Cảnh sát đồng chí, các người đắc nhanh lên a hát. Lưu đội đã muốn làm tinh tường là chuyện gì xảy ra. Hắn biết rõ đây nhất định là một con cá lớn. Hắn nắm chặt gậy cảnh sát, gọn gàng mà linh hoạt mà quát to một tiếng. Chúng ta thượng, đang khi nói chuyện, hắn đã muốn mang theo 4 cảnh sát nhân dân hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà liền xông ra. Ngoài, trực tiếp tự vây quanh còn đứng ở quản lý nơi cửa ra vào xe taxi. Đừng xem bọn hắn vừa rồi lỏng loẹt tán. Thời khắc mấu chốt đúng vậy, mỗi người xung phong phía trước. Một cái có thể đỉnh 3 cái dùng. Đặc biệt là dẫn đội lưu đội, ẩn ẩn có vài phần quân nhân phong phạm, nhuệ khí 10 phần. Chứng kiến lưu đội thuận tay nhổ xuống cái chìa khóa hậu lại bắt đầu dùng sức vỗ phía sau xe cửa sổ. Một đầu tóc quăn xinh đẹp nữ lái xe cũng rốt cục trở nên dễ dàng hơn. Nàng hướng phía Tiểu Trúc nói ra, cũng không biết cảnh sát đồng chí khí lực lớn như vậy, có thể hay không đem xe của ta thủy tinh đập nát. Vị bạn học này, cảm ơn ngươi a hát, về sau ngồi cho thuê lời mà nói, ta cho các ngươi giảm giá. Lưu đội không chút khách khí mà cùng khác 4 cảnh sát nhân dân dùng sức vỗ cửa sổ xe cửa xe giống. Lớn nói, đi ra, công an, theo chúng ta đi một chuyến. Mau ra đây, cửa xe mở ra rồi. Hai cái 30 suất đầu nam tử trực tiếp đã bị lưu đội bọn hắn hướng cho thuê nơi quản lý nơi ở phía trong đẩy. Cái này hai người nam tử một bên cùng lưu đội bọn hắn lẫn nhau đẩy kéo, một bên trong miệng còn dùng tam tương khẩu thanh âm ồn ào lấy. Làm sao vậy? Chúng ta cũng không phạm chuyện gì. Cái này vốn là vừa ra trò hay. Dịch Nhược Thủy lại cảm thấy cái này tam tương khẩu âm xăm lấy chút ít vô cùng âm vụ hương vị. Không khỏi nhớ tới chính mình năm đó cùng mấy cái tam tương người cái kia sân ác chiến cảm giác. Cảm thấy lòng còn sợ hãi. Cho nên tiện tay đem hai cái vali xách tay hướng bên tường đẩy. Càng làm túi du lịch phóng ở phía trên. Cuối cùng còn nắm chặt nắm tay quả đấm hướng phía Tiểu Trúc nói ra. Tiểu Trúc, đến ta đằng sau đến. Tốt. Duyên dáng yêu kiều Tiểu Trúc mà kéo đi nữ lái xe đem mình thân hình giấu đến Dịch Nhược Thủy sau. Lưng, Dịch Nhược Thủy đồng học, không có việc gì rồi. Hiện tại có cảnh sát thúc thúc tại, nhưng Dịch Nhược Thủy vẫn có vài phần lòng còn sợ hãi cảm giác. Tam tương dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, Dịch Nhược Thủy vừa mới tốt nghiệp lúc đi ra. Đã từng thay Hồng Đào ca trải qua một thời gian ngắn nghiệp vụ viên. Cái kia lúc hắn cùng với mấy cái đồng sự mỗi đêm ngày đều bận rộn dán quảng cáo bôi quảng cáo. Vì cổ vũ các công nhân viên tính tích cực, nghiệp vụ quản lý kinh doanh còn đồng ý một cái xe đạp chỗ tốt. Vì cái này cỗ xe đạp, Dịch Nhược Thủy đúng vậy cùng 3 cây một đám tam tương công nhân khiêng lên. Luôn lẫn nhau dán rơi đối phương quảng cáo. Đến cuối cùng trực tiếp xét nhà cùng lên. Dịch Nhược Thủy chung cơ hồ bị đối phương đánh cho bị dày vò. Thiếu chút nữa mấy tháng đều không ngẩng đầu được lên. Tuy nhiên bộ dạng này thân thể đã không có lúc ấy lưu lại vết thương. Nhưng là Dịch Nhược Thủy vẫn đang đối với tam tương người rất thích tàn nhẫn tranh đấu khắc sâu ấn. Tượng, hai người kia không đơn giản. Cái này hai cái nghi phạm dáng người tuy nhiên không tính đặc biệt cao lớn. Nhưng quả thực khỏe mạnh đắc rất, khuôn mặt âm tàn, xem xét cũng không phải là người lương thiện. Cùng lưu đội bọn hắn làm theo dám đẩy đẩy giật nhẹ. Trước ngực đều tự treo rồi một cái nhật chữ hình cặp công văn. Ôm quá chặt chẽ, đụng đều không cho lưu đội bọn hắn đụng. Đem bọn họ xách tiến văn phòng lưu đội nhưng lại nhẹ thương bắt đầu đứng dậy. Hắn tại công văn trên bàn nặng nề mà vỗ một trường. Đem chứng minh thư lấy ra. Cha chứng minh thư, có thân phận chứng nhận sao? Bên trái cái kia mặt thẹo tuy nhiên vẫn còn đẩy kéo vẫn không khỏi cười cười. Công an đồng chí, đi ra ngoài bên ngoài việc buôn bán. Có thể không dẫn chứng minh thư ư? Ngài nhìn, hiện tại không có chứng minh thư cũng không cách nào việc buôn bán a hát. Cái khác mặt đen cũng cuối cùng là bài trừ đi ra điểm dáng tươi cười đến. Công an đồng chí, cái này là thẻ căn cước của ta. Đưa qua chứng minh thư hậu hắn cuối cùng từ hai cái cảnh sát nhân dân bao bọc chung lách vào đi ra. Dán góc tường dựa vào tường sát khởi đổ mồ hôi đến. Nhưng vẫn là gắt gao ôm trước người cặp công văn. Chứng kiến hắn không có triệt để thoát ly khống chế. Lưu đội trực tiếp đối với đèn huỳnh quang kiểm tra lên chứng minh thư. Hai cái phỉ khí rất nặng cảnh sát nhân dân đi tới tựa ở lưu đội bên người. Chọn thuốc lá ngồi thẳng tiếp ngồi xuống trên bàn công tác. Vừa dùng ánh mắt giúp lưu đội nhìn thẳng mặt thẹo cùng mặt đen. Còn có một cảnh sát nhân dân phụ trách ngăn chặn cửa ra vào phòng ngừa bọn hắn chạy ra đi. Trong mắt bọn hắn đây hết thảy đã muốn không sơ hở tí nào rồi. Mà lưu đội trực tiếp báo ra tên của bọn hắn. Ngươi là Độc Cô Vô Địch. Đúng, ta là Độc Cô Vô Địch. Ngươi là Thẩm Mộc Phong. Ta chính là Thẩm Mộc Phong. Ít nhất không phải bên đường tìm người dùng 30 khối chế tác giả chứng nhận. Chứng minh thư thượng đầu giống như cùng chân nhân tựa hồ cũng đúng được. Nhưng lưu đội vẫn cảm thấy cái này hai cái danh tự có chút quỷ bí. Dịch Nhược Thủy cũng biết lưu đội không có khả năng buông tha như vậy hai vấn đề nhiều hơn người bị. Tình nghi. Hắn cũng hiểu được hai người kia hơn phân nửa là hai cái chất béo nhiều hơn chạy trốn phạm. Đặt ở lưu đội trong tay tuyệt đối không có gì kết cục tốt. Vừa nghe đến cái này hai cái quỷ bí danh tự sự chú ý của hắn tự toàn bộ tập trung ở mặt thẹo cùng. Trên người mặt đen, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Hắn cắn cắn chính mình bờ môi mới kịp phản ứng. Nhẹ giọng hướng phía sau lưng Tiểu Trúc hỏi. Tiểu Trúc đồng học. Nhưng chớ lộn xộn a hát, hôm nay là ngày mấy? Tiểu Trúc thập phần mê hoặc nói, hôm nay ngày 8 a hát, làm sao vậy? Tháng 8 ngày 8, ngươi nhớ không lầm a hát, hôm nay là tháng 8 ngày 8. Tiểu Trúc không có minh bạch Dịch Nhược Thủy vì cái gì truy hỏi cái. Này ngày, đúng vậy Dịch Nhược Thủy cũng đã là tay chân như nhũn ra. Hôm nay là 1996 tháng 8 ngày 8. Tinh Châu trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh vụ án nổ súng 88 tự phát sinh ở hôm nay. Tự phát sinh ở Tinh Châu xe lửa Tây đứng ra khẩu phía Tây cho thuê quản lý nơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.